Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 439, quét ngang thánh tử thánh nữ. Diệp Dương một bàn tay liền quất vào thập phương các thiếu chủ trên người. Cơ hồ đem hắn nữa bên mặt đều đánh bể. Đây cũng là Diệp Dương không có ra tay độc ác nguyên nhân. Nếu không, thập phương các thiếu chủ cả đầu đều sẽ bị hắn một bàn tay đánh cho nát. Ngươi thế mà đánh ta. Ngươi lại dám đánh ta. Thập phương các thiếu chủ trực tiếp đã bị đánh mộng. Qua hồi lâu sau, hắn mới rốt cục phản ứng lại. Lập tức liền bụm mặt. Sắc mặt dữ tợn. Thanh âm oán độc vô cùng nhìn chằm chằm Diệp Dương. Điên cuồng gào lên. Mà Thiên Đạo Tông thánh nữ, Hồn Thiên phủ thiếu chủ mấy người cũng đều bị giật nảy mình. Bọn họ đều bị Diệp Dương hành vi chấn trụ. Vù, vù, vù, mấy đạo thân hình lắc lư xuất hiện ở Diệp Dương xung quanh, một mực đem Diệp Dương bao vây lại, chính là thập phương các một chút cao thủ. Lúc này, chỉ chờ tới lúc thập phương các thiếu chủ hạ lệnh, bọn họ liền sẽ cường thế xuất thủ chấn sát Diệp Dương. Diệp Dương không có nói, chỉ là dùng nhìn ngớ ngẩn đồng dạng ánh mắt nhìn xem thập phương các thiếu các chủ. Người này 10 cái ngu si sao? Hắn cũng đã đánh, lại còn hỏi hắn lại dám đánh hắn. Thực sự là khôi hài. Cho ta giết hắn. Thập phương các thiếu các chủ tức giận, hét lớn một tiếng. Thế là, thập phương các những cường giả kia nhóm liền giống to một tiếng. Cùng nhau vồ giết về phía Diệp Dương. Diệp Dương cười nhạo một tiếng, đại thủ nhô ra, lăng không liền vỗ ra ngoài. Ầm, ầm, ầm, mấy tiếng trầm đục sau đó, thập phương các những cái được gọi là các cường giả căn bản liền phản ứng thời gian đều không có, liền đã bị kích bay ra ngoài. Những người này thực lực cũng liền so thập phương các thiếu các chủ mạnh một chút mà thôi. Có lẽ, bọn họ liên thủ phía dưới có thể trấn áp tiên tôn cảnh giới Diệp Dương. Nhưng chứng được thánh giả sau đó, Diệp Dương thực lực tăng vọt vô số lần. Đánh giết những người này dễ như trở bàn tay. Bởi vậy, hắn một bàn tay liền đem những người này kích bay ra ngoài. Nhìn thấy, thập phương các thiếu các chủ giật nảy cả mình, dọa đến liên tục lui ra sau. Đồng thời hắn càng là gầm thét lên tiếng. Diệp Dương, ngươi nhất định phải chết. Dám đụng đến ta, thập phương các là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vô tận tinh không mặc dù lớn, nhưng tuyệt đối không có ngươi nơi sống yên ổn. Nếu như ngươi đem tiên nhân truyền thừa giao ra đến, lại quỳ xuống bồi tội, có lẽ ta sẽ cân nhắc bỏ qua ngươi. Nếu không, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Đến loại này cấp độ, thập phương các thiếu các chủ như cũ vẫn uy hiếp Diệp Dương. Thật không biết như ngươi loại này ngu xuẩn là như thế nào trở thành thập phương các thiếu các chủ. Nếu để cho như ngươi loại này ngu xuẩn chấp trưởng thập phương các nhất định trong khoảng thời gian ngắn xuống dốc. Diệp Dương lắc đầu, cười nhạo liên tục, thập phương các thiếu chủ sắc mặt đỏ bừng lên. Rất rõ ràng, Diệp Dương liền là đang trào phúng, thậm chí xem thường hắn là bao cỏ. Diệp Dương bước ra một bước, trực tiếp ép về phía thập phương các thiếu các chủ. Thập phương các thiếu các chủ trong lòng sợ hãi, quay người hướng về lối đi ra thành công đi qua. Rất rõ ràng, Diệp Dương thực lực cũng đã viễn siêu cùng hắn. Thập phương các thiếu các chủ biết rõ bản thân không còn là Diệp Dương đối thủ. Bởi vậy muốn chạy trốn lấy được bên ngoài thập phương các lão tổ che chở. Diệp Dương, trừ phi ngươi cả một đời ngốc ở chỗ này. Nếu không ngươi rời đi thái cổ bí cảnh thời điểm, chính là ngươi tử vong thời điểm. Chạy trốn bên trong, thập phương các thiếu các chủ còn nói nghiêm túc. Có đúng không? Diệp Dương trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh. Lập tức, hắn liền lộ ra đại thủ. Lăng không chộp tới trong chạy trốn thập phương các thiếu chủ. Đại thủ vỗ một cái. Thập phương các thiếu chủ cả người nhất thời bị đập vào trên mặt đất. Ăn một miệng bùn đất. Lập tức, Diệp Dương liền bước ra một bước, một cước hung hăng dẫm ở thập phương các thiếu chủ trên người. Ngớ ngẩn, chẳng lẽ ngươi không biết tuyệt đối không nên uy hiếp so với ngươi cường đại quá nhiều người sao? Chỉ là một cái thập phương các, chẳng lẽ còn có thể làm gì được ta? Diệp Dương cười nhạo, đang nói chuyện đồng thời. Đại cước dùng sức, hung hăng đem thập phương các thiếu các chủ cho dẫm vào lòng đất chỗ sâu. Ân ân ân, thập phương các thiếu các chủ tức giận không thôi. Chỉ là bị ăn một miệng hạt cát, lại không cách nào phát ra thanh âm đến. Cuối cùng, Diệp Dương càng là trực tiếp liền đem thập phương các thiếu chủ phong ấn. Nhét vào một bên, thập phương các thiếu các chủ vừa sợ vừa giận. Nhưng làm sao lực lượng bị phong ấn, thậm chí ngay cả nói chuyện năng lực đều cho tước đoạt. Bởi vậy, hắn chỉ có thể dùng oán độc vô cùng ánh mắt nhìn xem Diệp Dương. Chư vị, các ngươi đi nơi nào đâu? Chúng ta lúc trước không phải nói thật cao hứng sao? Đến, chúng ta tiếp tục, chế phục thập phương các thiếu các chủ bên ngoài. Diệp Dương lại nhìn về phía Thiên Đạo Tông thánh nữ, Hồn Thiên phủ thiếu phủ chủ đám người. Nguyên bản, những người này ở nhìn thấy Diệp Dương lật tay ở giữa liền trấn áp thập phương các thiếu các chủ. Bọn họ đều bị Diệp Dương lúc này thực lực chấn động. Yên lặng ở trong lòng so sánh một cái mình cùng Diệp Dương thực lực sau đó. Bọn họ phát hiện mình cùng Diệp Dương có cực lớn chênh lệch. Hơn nữa, bọn họ lúc trước cũng từng uy hiếp qua Diệp Dương. Nếu như Diệp Dương trở mặt mà nói, bọn họ hạ chàng chỉ sợ cùng thập phương các thiếu các chủ giống nhau như đúc. Thế là, đám người liền không để lại dấu vết liền muốn rời đi. Chỉ là, bọn họ tiểu động tác làm sao có thể giấu giếm được Diệp Dương. Bởi vậy, đang thu thập thập phương các thiếu các chủ sau đó, Diệp Dương liền đối mặt bọn họ. Nghe được Diệp Dương nói chuyện, Thiên Đạo Tông thánh nữ cùng Hồn Thiên phủ thiếu phủ chủ bọn người ngừng lại. Nguyên một đám trên mặt đều là lộ ra vẻ xấu hổ. Diệp Dương, ngươi coi như ta không có nói qua trước đó nói chuyện. Đúng rồi, ta đột nhiên có rõ ràng cảm ngộ. Cần phải đi bế quan. Liền tạm thời trước rời đi. Hồn Thiên phủ thiếu phủ chủ cười cười. Hướng về phía Diệp Dương liền ôm quyền. Quay người liền muốn rời đi. Đừng có gấp a, ta cảm thấy chúng ta dừng hợp ý. Chúng ta tiếp tục tâm tình một phen a, Diệp Dương mỉm cười. Đồng thời lộ ra đại thủ, lăng không đã bắt hướng về phía Hồn Thiên phủ thiếu chủ. Hồn Thiên phủ thiếu phủ chủ sắc mặt đại biến, lúc này liền hét lớn lên tiếng. Diệp Dương, người ý tứ gì? Ta không có ý gì. Chỉ là muốn ngươi lưu lại cùng ta tâm tình một phen thôi. Diệp Dương cười nói ra, đại thủ tốc độ cực nhanh. Cũng đã chảo xuống, Hồn Thiên phủ thiếu phủ chủ giận tím mặt, biết rõ Diệp Dương là sẽ không cho phép bản thân rời đi. Thế là hắn liền giống to một tiếng, trong nháy mắt liền đem lực lượng tăng lên đến cực hạn. Cuồng bạo vô cùng oanh sát hướng về phía Diệp Dương. Cùng lúc đó, hắn đối Thiên Đạo Tông thánh nữ đám người giống to lên. Các ngươi còn tại xem kịch, lúc này không động thủ chờ đến khi nào? Các ngươi cảm thấy Diệp Dương sẽ bỏ qua các ngươi sao? Thiên Đạo Tông thánh nữ đám người sắc mặt hơi đổi một chút. Nhưng là cũng không có lập tức xuất thủ. Nhưng nếu Diệp Dương cũng đã trấn áp thập phương các thiếu các chủ, lúc này lại đối Hồn Thiên phủ thiếu phủ chủ động thủ, chắc hẳn hắn là sẽ không buông tha những người khác a. Chỉ là, Thiên Đạo Tông thánh nữ mấy cái vẫn còn có chút do dự. Các ngươi yên tâm đi. Chỉ cần các ngươi nguyện ý lưu lại, ta sẽ không đối các ngươi động thủ. Diệp Dương nhếch miệng cười một tiếng, trên mặt đều là sán lạn tiếu dung. Thiên Đạo Tông thánh nữ đám người trong lòng trầm xuống. Diệp Dương nói chuyện cũng đã rất rõ ràng, chỉ cần bọn họ không đi mà nói, hắn liền sẽ không động thủ. Nhưng bọn họ làm sao có thể lưu lại không đi? Hơn nữa, Diệp Dương cũng thật sự là quá cuồng vọng. Thế mà không che giấu chút nào bản thân ý nghĩ. Hắn một người thật có thể chống lại ở đây nhiều người như vậy sao? Diệp Dương, ta là lưu là đi. Là ta sự tình. Nhưng là, ngươi quá cuồng vọng. Hôm nay không thể nói trước muốn xuất thủ giáo huấn ngươi. Thiên Đạo Tông thánh nữ thanh âm băng. Lãnh, sát ý bừng bừng. Trực tiếp liền xuất thủ. Ha ha, các ngươi cái khác tất cả mọi người tới đi. Diệp Dương không hề sợ hãi, cất bước liền xông tới, hai tay nhô ra, lăng không liền trấn áp hướng về phía Thiên Đạo Tông thánh nữ, Hồn Thiên phủ thiếu phủ chủ, Tinh La Môn thánh tử mặt đen lên cũng động thủ. Thập đại giáo phái thánh tử thánh nữ bên trong, Lâm Viễn sớm liền đã rời đi. Mà Trảm Nguyệt Cung đại sư tỷ cùng Thuần Dương học viện đại sư huynh mặc dù ở đây, nhưng là ở nguyên chỗ, cũng không có dính vào. Mà Thiên La giáo thánh tử Đoạn Thanh thì là đã bị Diệp Dương đánh giết. Diệp Thần cũng bị Diệp Dương xử lý, trừ cũng đã bị trấn áp thập phương các thiếu chủ bên ngoài. Thập đại giáo phái liền chỉ còn lại hai cái thánh tử cùng một cái thánh nữ đối Diệp Dương xuất thủ. Đương nhiên, còn có một chút cái khác môn phái tu sĩ. Nhưng những người này đều có tự mình hiểu lấy. Diệp Dương cường đại như vậy, bọn họ nếu là dính vào mà nói, hạ chàng sẽ rất bi kịch. Lúc này, Diệp Dương đại khai đại hợp cùng tam đại thánh tiểu tử. Thánh nữ liền bắt đầu đại chiến. Lực lượng chấn động, thần thông kinh thế. Diệp Dương giống như nhàn nhã dạo chơi đồng dạng đi lại. Trong lúc phất tay, thần thông bộc phát, chấn áp phiến thiên địa này đều nổ nát. Thần uy kinh thiên, Thiên Đạo Tông thánh nữ, Hồn Thiên phủ thiếu phủ chủ, Tinh La Môn thánh tử ba người cũng đã vẻn vẹn tới gần. Liên hợp ba người lực lượng đối kháng Diệp Dương. Nhưng mặc dù như thế, bọn họ vẫn là bị trấn áp liên tục rút lui. Cơ hồ không cách nào xoay người. Diệp Dương quá mạnh, ba người liên thủ vẫn như cũ không chịu nổi một kích a. Thập đại giáo phái thánh tử, thánh nữ cũng bất quá như thế thôi. Diệp Dương lắc đầu, Thiên Đạo Tông thánh nữ ba người sắc mặt âm trầm vô cùng. Bọn họ đều là đương thời cường đại nhất mấy người một trong. Thực lực cường hoành vô biên, thậm chí có thể chống lại đại thánh. Toàn bộ vô tận tinh không bên trong có thể địch nổi bọn họ đều không có mấy cái. Nhưng ở Diệp Dương trước mặt, bọn họ giống như run rế một dạng. Không phải bọn họ quá yếu, mà là Diệp Dương quá mạnh a. Diệp Dương liền là một cái biến thái. Cho ta nằm xuống a. Diệp Dương đột nhiên quát lạnh một tiếng. Một bàn tay liền hung hăng đập vào Tinh La Môn thánh tử trên đầu. Tinh La Môn thánh tử phát ra một tiếng hét thảm. Cả người nhất thời liền bị Diệp Dương đập vào lòng đất chỗ sâu. Ở trong quá trình này, Diệp Dương càng là đã đem hắn phong ấn. Bởi vậy, Tinh La Môn thánh tử chỉ có thể ở lòng đất chỗ sâu kêu rên không thôi. Lại không cách nào phá đất mà lên. Thiên Đạo Tông thánh nữ cùng Hồn Thiên phủ thiếu phủ chủ sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Không có Tinh La Môn thánh tử sau đó, bọn họ áp lực đột nhiên tăng. Lập tức, tại Hồn Thiên phủ thiếu phủ chủ trong tiếng chửi rủa, hắn cũng bị Diệp Dương một quyền đánh cho té xuống đất. Bị hắn trấn áp, Thiên Đạo Tông thánh nữ, ở tiên đạo thế giới thời điểm ngươi liền lấy hơn người một bậc tư thái xuất hiện ở trước mặt ta. Khắp nơi cùng ta đối đầu. Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng ta Diệp Dương không có bối cảnh? Mặc cho các ngươi ức hiếp trấn áp. Diệp Dương đi tới Thiên Đạo Tông thánh nữ trước mặt, cười lạnh thành tiếng. Thiên Đạo Tông thánh nữ trong lòng căng thẳng. Nàng vốn chính là Thiên Đạo Tông thánh nữ. Dưới một người trên vạn người, bao trùm tại chúng sinh phía trên. Có thể nào không cao ngạo? Nàng đã thành thói quen loại này cao cao tại thượng tư thái. Nhưng hôm nay, nàng hết thảy đều bị Diệp Dương đạp xuống. Diệp Dương một quyền liền đánh ở tại Thiên Đạo Tông thánh nữ vẫn lấy làm kiêu ngạo khuôn mặt phía trên, trực tiếp đem Thiên Đạo Tông thánh nữ cái kia mỹ lệ khuôn mặt đánh cho thành đầu heo. Diệp Dương, ta với ngươi thế bất lưỡng lập. Thiên Đạo Tông thánh nữ phát ra một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Thanh âm oán độc vô cùng. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/chéo/tsi-nối-tsi-gạch-nối-csi-gạch-nối-vuong-gạch-chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.